Chương 106, Phong Hoa Tiểu Tuyết. Thủy Vô Nguyệt Tử trả lời làm cho ba đại phu một trận hoặc ghê, dường như đối với người thiếu niên kia quá tín nhiệm đi, thậm chí đã đến một cái manh mục tình trạng đừng nói giỡn. Ai nghĩ đi Tuyết Chi Quốc Ca Long Hy Thược một thân một mình đi tới quán bar, liền nghe được Phong Hoa Tiểu Tuyết nói rằng, nàng lúc này đang xem cùng với chính mình tay lục giác thủy tinh, hiển nhiên uống có chút rất nhiều. Lúc này ngồi ở bên trong quán rượu một người đàn ông tử đứng lên, từ trong túi móc vài cái tiền xu đặt lên bàn, uống say bộ dạng, lão đảo hướng về Phong Hoa Tiểu Tuyết đã đi tới. Long Hy Thược biết người này chứa uống say bộ dạng, nhưng thật ra là Tuyết Chi Quốc bây giờ Phong Hoa sóng dữ phái tới giám thị Phong Hoa Tiểu Tuyết, vì chính là nàng người lục giác thủy tinh. Nhìn người này hướng nàng đi tới, Long Hy Thược lập tức đi tới Phong Hoa Tiểu Tuyết bên người, đem người nọ tách ra, mà người nọ cũng tiếp tục lảo đảo đi tới cửa, làm bộ có chút men say ngừng đến, định nghe nghe hai người nói gì. Bất quá Long Hy Thược cũng không thể gọi là người này trở về báo tin, nếu như hắn không nói gì, như vậy một đường thật sự chính là không có gì thú vui. Nhìn đang uống lấy một ỉu, sắc mặt có chút đỏ ửng Tiểu Tuyết nói ra, không ngại ta ngồi ở đây chứ. Phong Hoa Tiểu Tuyết nghe được có người nói lời nói, cũng không có ngẩng đầu, cũng không đáp lời nói, tiếp tục túi đầu uống cùng với chính mình rượu. Ta là lần này các ngươi ủy thác nị ra, vì chính là một đường hộ tống các ngươi kịch tổ đến Tuyết Chi Quốc lấy cảnh chụp diễn. Long Hy Thược nói rằng, hắn biết lần này nhiệm vụ không phải đơn thuần chụp diễn, mà là ba đại phu lấy kịch tổ hình thức muốn cho Phong Hoa Tiểu Tuyết trở lại chính mình quốc gia mà thôi, nếu không cũng sẽ không đem cái này nhiệm vụ xác định vị trí là nhiệm vụ. Tiểu Tuyết ngẩng đầu nhìn Long Hy Thược liếc mắt, ở trước mắt quang tiếp xúc được kim tử song đồng lúc, Tiểu Tuyết thân thể mềm mại run lên. Ai nghĩ đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ để cho người khác đi thôi, ta sẽ không đi Tuyết Chi Quốc. Sau đó Tiểu Tuyết nói rằng, vì sao nên không phải Tuyết Chi Quốc có cái gì khó quên hồi ức, cho nên mới vẫn muốn trốn tránh đi sợ xúc cảnh sinh tình. Long Hy Thược ta vừa cười vừa nói, xem qua nguyên tắc ở nơi này phương đi hệ nở liền tương đối khá tay. Nghe được Long Hy Thược nói như vậy, Phong Hoa Tiểu Tuyết thân thể mềm mại chấn động, ngẩng đầu nhìn Long Hy Thược, nói ra, các ngươi biết cái gì đi Tuyết Chi Quốc chỉ biết uổng mạng bỏ mạng. Long Hy Thược thử chi di tị, ngươi chưa từng thử qua làm sao ngươi biết kết cục sẽ là như vậy. Thử xem, Tiểu Tuyết khe khẽ lầm bầm, chỉ cần một lần cũng đủ để không dám nhớ lại, thế nào thử xem. Nói Tiểu Tuyết lại đổ một chén rượu, cái chết của phụ thân chính là tốt nhất ví dụ, thử xem chỉ cần một lần cũng đủ để chết đi. Còn có người dám nếm thử sao? Xem ra ngươi rất khuyết thiếu dũng khí và tự tin. Long Hy Thược nhất châm kiến huyết nói. Vậy thì thế nào, ta còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy sống? Tiểu Tuyết thấy buồn cười. Ngươi không nên trốn tránh, ngươi nên dũng cảm đi đối mặt, sự thực cũng không có ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Tiểu Tuyết nhãn thần tan giả nhìn Long Hy Thược, vươn tay ra nhẹ nhàng mơn trớn hắn gò má. Đệ đệ, ngươi căn bản cũng không biết ta phải đối mặt địch nhân mạnh mẽ đến mức nào. Phong Hoa Tiểu Tuyết động tác làm cho Long Hy Thược lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới nàng uống say thời điểm dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy cử động kinh người. Phong Hoa Tiểu Tuyết tay rất trợn, da thịt ta y tuyết, hơn nữa, thân là diễn viên, đối với da bảo dưỡng vô cùng đúng lúc. Phong Hoa Tiểu Tuyết vuốt ve, không chút nào chú ý nàng hành động bây giờ là biết bao ám muội. Ta mới có thể bảo vệ được an toàn của ngươi, đồng thời trợ giúp ngươi khôi phục vương vị. Long Hy Thược mỉm cười nói, chỉ bất quá ngươi phải bỏ ra thù lao rất đại, thực sự rất đại. Phong Hoa Tiểu Tuyết sửng sốt một hồi, nàng làm sao cũng thật không ngờ lần này lời nói dĩ nhiên xuất từ một thiếu niên miệng, hơn nữa có người hay không nói qua, ngươi cười lên bộ dạng tốt xem, rất rực rỡ nhất là ngươi con mắt, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy xinh đẹp như vậy con mắt. Phong Hoa Tiểu Tuyết đột nhiên nói rằng, Ây, Long Hy Thược bị Tiểu Tuyết hỏi lên như vậy cũng là sửng sờ, dường như ngoại trừ Xu Nạ tỷ còn có rõ gì chỉ câu này lời còn thực sự không có từ những người khác trong miệng nói qua. Ta lần này tới mục đích không chỉ là bảo hộ ngươi đi Tuyết Chi Quốc, nhưng lại sẽ bị hiệt trợ giúp ngươi được đến toàn bộ Tuyết Chi Quốc. Ngươi ha ha ha ha, ta dựa vào cái gì tin tưởng một cái tiểu quỷ nói lời nói. Phong Hoa Tiểu Tuyết hiển nhiên là không tin tưởng Long Hy Thược như vậy một cái so với nàng còn nhỏ thiếu niên nói lời nói. Thêm uống rượu có chút men say, lập tức một bộ hài hước hướng về phía Long Hy Thược nói rằng. Nghe được nàng nói như vậy, Long Hy Thược không khỏi có chút dở khóc dở cười, tâm lý thì thầm nghĩ, bị xem thành tiểu quỷ rồi hả, bây giờ cùng ta trở về đi. Chứng kiến vẫn như cũ không nhúc nhích Tiểu Tuyết, Long Hy Thược lại nói bổ sung, nếu như ngươi phản kháng lời nói, ta đây cũng chỉ đành đem ngươi cưỡng chế mang về tùy ý ngươi. Phong Hoa Tiểu Tuyết khoát tay áo. Thấy Phong Hoa Tiểu Tuyết cũng không lý tới chính mình, lại một mình uống lên rượu đến, Long Hy Thược cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trước mê đi nàng đem người mang trở về rồi hay nói. Mà cửa cái kia vừa rồi giám thị Phong Hoa Tiểu Tuyết nhân cũng ly khai về đi báo cáo nhiệm vụ, thực sự là phiền phức nhìn té xịu ở nhị vĩ mạ tạ tạ bị Phong Hoa Tiểu Tuyết. Long Hy Thược khe khẽ lẩm bẩm, ta vẫn ưa thích ngươi trở thành quốc quân thời điểm dáng dấp bên kia, Tuyết Chi quốc trong hoàng cung, đang có ba người quỳ xuống, theo thứ tự là Băng Bạc Đông Gấu, Phi Tuyết Thổi Hiến, Lang Nha Tuyết Băng, mà ở giữa đang ngồi một người này, chính là Phong Hoa Sóng Dữ. Lúc này Lang Nha Tuyết Băng hướng Phong Hoa Sóng Dữ trước mở miệng nói ra, chúng ta tìm tòi 10 năm, rốt cục có thể xác nhận cái kia cả rẽ hạ nạ tuyết vẽ chính là Phong Hoa Tiểu Tuyết Công Chu A. Nghe thế nói gì? Cái kia Băng Bạc Đồng Gấu nói ra, hừ, một cái tiểu cô nương mà thôi, đối phó rất nhẹ nhàng. Tiểu Tuyết bên người dường như có cổ nổ hạ nì dạ bảo vệ. Lang Nha Tuyết Băng nói, ô, dường như rất thú vị nha, 10 năm trước cũng bởi vì cổ nổ hạ hạ tặc cả cà si mới để cho Tiểu Tuyết chạy, không nghĩ tới lần này lại là cổ nổ hạ tới chặn ngang một cước. Lúc này cô kia Phi Tuyết Thổi Yến nói rằng, lần này sẽ không lại để cho Tiểu Tuyết chạy mất. Mấy người hiển nhiên cũng một bộ không thèm để ý dáng vẻ, 10 năm trước làm cho cổ nổ hạ cả xì len len cứu người, hiện tại đổi thành người khác còn muốn quang minh tránh đại người giám hộ khả năng sao? Đệ nhị thiên, hiển nhiên Long Hy Thược đoàn người cùng đi kịch tổ đã kinh đi ở Đại Hải Chi. Dương mặt hơi rung nhẹ, sóng biển vui mừng làm cho mềm mại giường đều đi theo lay động, Phong Hoa Tiểu Tuyết từ từ trận mở con mắt. Chính mình dường như tối hôm qua làm một cái rất không sai mộng, dĩ nhiên mơ tới có người đến giúp đỡ chính mình thực sự là buồn cười bất quá. Giấc mộng kia bên trong thiếu niên con mắt thật là làm cho ta ký ức hãy còn mới mẻ a. Phong Hoa Tiểu Tuyết ngồi dậy mơ mơ màng màng thầm nghĩ, tựa hồ đang trong mộng ta còn sờ soạng hắn gò má, chính mình thực sự là rất lớn mật, dĩ nhiên làm ra động tác như vậy. Nhớ tới trong mộng còn xoa người thiếu niên kia gò má, Phong Hoa Tiểu Tuyết liền cảm thấy mặt đỏ không ngớt, thầm nghĩ ít nhiều là mộng cảnh, nếu như thực sự lời nói liền mất mặt. Hải ngươi đã tỉnh? Long Hy Thược mỉm cười nói, đồng thời cho mình đến một ly cà phê. Ừ, ngươi là ai? Nơi này là nơi nào? Hiển nhiên hôm qua thiên nàng uống nhiều rượu nguyên nhân, đầu não còn có chút không tỉnh táo, chứng kiến nhàn nhã tự đắc Long Hy Thược, lập tức hỏi. Bất quá, con ngươi của hắn thực sự là rất không bình thường, tựa như trước mắt thấy giống nhau. Phong Hoa Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm trước mắt Long Hy Thược không tự chủ nói rằng, chúng ta đang ở đi trước Tuyết Chi quốc thuyền còn có một chút, ta cũng không phải là mộng cảnh. Long Hy Thược trả lời. A, ngươi! Phong Hoa Tiểu Tuyết kinh hô một tiếng, từ giường nhảy dựng lên, phi hồng sắc đồ ngủ gian mơ hồ lộ ra nhắn nhủi da thịt làm cho Long Hy Thược có một loại nhìn thoáng qua cảm giác, nhưng lại có thể mơ hồ có thể thấy được bộ ngực sữa mặt bên, cái kia đúng mức hở ra hình thành đường cong hoàn mỹ, mái tóc đen nhánh dường như nó chủ nhân một dạng có vẻ mê người ôn nhuyễn. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Ta nhớ được rõ ràng, xin nhờ, ta có thể không phải của ngươi mộng cảnh. Hình như là chính ngươi uống quá nhiều. Long Hy Thược nhún vai. Cái này, điều này sao có thể? Phong Hoa Tiểu Tuyết mất thần ngã ngồi ở giường. Chẳng lẽ mình này động tác là thật? Vậy thì thật là quá mắc cỡ. Phong Hoa Tiểu Tuyết cảm giác đầu của mình phát nhiệt, tựa hồ có hướng gương mặt lan tràn khả năng. Tiểu Tuyết, uống một chén không? Long Hy Thược cho Tiểu Tuyết đến rồi một ly cà phê. Phong Hoa Tiểu Tuyết tò mò tiếp nhận, nhìn thoáng qua trong chén trà vẫn còn ở bốc hơi nóng màu rám nắng dịch thể. Từ từ nhấp một miếng hoa thật là khổ. Phong Hoa Tiểu Tuyết chật vật nuốt đi, ở bên mép không được lung lay tay. Đây rốt cuộc là cái gì à? Phong Hoa Tiểu Tuyết đôi mi thanh tú nhíu một cái. Cây cà phê một loại đồ uống thật là khổ, ta không uống. Tiểu Tuyết tiện tay đem cây cà phê để ở một bên. Cảm thụ được giường ở hơi lay động, Phong Hoa Tiểu Tuyết trừng đại con mắt. Ngươi không cần nói cho ta đây là ở thuyền ân, hử? Long Hy Thược gật đầu. Đây là cái gì a? Phong Hoa Tiểu Tuyết đang nghe trước khi đến Tuyết Chi quốc thuyền sau, một bộ không dám tin tưởng kêu lên. Bất quá bây giờ đang ở thuyền cũng chỉ có thể nhận mệnh, ngoan ngoan tiếp thu trục diễn.